người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 413, bị cướp đi con mắt. Sáng sớm Konoha Ninja Thôn. Thật sớm các ninja liền bôn tẩu khắp nơi. Toàn bộ thôn bầu không khí có chút không đúng. Đường phố bên trên các bình dân cũng có chút phiền muộn dáng vẻ. Trên nóc nhà Anbu Ninja thỉnh thoảng nhảy lên. Dưới tình huống bình thường Anbu Ninja sẽ không như vậy tấp nập hành động. Bởi vì này lại gây nên không cần thiết rối loạn. Mà bây giờ những này Anbu Ninja tự hồ hoàn toàn không có phương diện này bận tâm, tăng thêm bởi vì Root tổ chức cùng Anbu hợp lại cũng về sau. Mới Anbu nhân thủ đông đảo. Cho nên mới về tại trên nóc nhà khiêu động Anbu Ninja càng nhiều. Konoha cửa chính trên đường. Iwichi đi tại phía trước nhất. Bên cạnh Hương nắm lấy Iwichi cánh tay. Hiếu kỳ đánh giá phía trước như ẩn như hiện Konoha Kurei đại môn. Đây chính là Konoha à. Thật là lớn. Chấm ngoặc kép. Hương vịn ánh mắt của mình. Để mình có thể thấy càng rõ ràng hơn một điểm. Kỳ thật nói là thôn. Trên thực tế Konoha Kurei quy mô đã sớm vượt qua một cái thôn hẳn là có quy mô. Nói đúng ra đã là cái to lớn thành trấn. Lúc trước sơ đại Hokage thời kỳ. Khả năng thật chỉ là một thôn trang. Nhưng phát triển đến bây giờ làm sao có thể vẫn chỉ là một cái thôn mà thôi. Iwichi quay đầu nhìn qua Naruto Neji. Neji hoàn toàn như trước đây cẩn thận quan sát lấy bốn phía. Mà Naruto hiện tại lại có chút Sasuke đồng dạng hương vị. Thoạt nhìn giống như có chút cao lạnh. Có lẽ là tại Iwichi để hắn thấy được thôn hắc ám một mặt sau. Đối Naruto nội tâm tạo thành sự đả kích không nhỏ. Để nguyên bản ánh nắng tích cực Naruto. Cũng cải biến một cái trạng thái. Không có để ý Naruto tiếp tục hướng phía Konoha đại môn đi đến. Rất nhanh Iwichi liền phát hiện có chút không đúng. Konoha ninja so bình thường tăng lên gấp đôi. Iwichi đột nhiên mở miệng nói xong. Neji sửng sốt một chút, xảy ra chuyện gì đến sao? Không biết, không đi qua nhìn một chút liền biết. Nói xong Iwichi đưa tay ôm lấy Karin eo. Một cái ôm công chúa đem Karin ôm lấy. Tại Iwichi trong ngực Karin hoàn toàn mộng. Hoàn toàn không rõ ràng hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên. Iwichi tăng thêm tốc độ phóng tới Konoha. Chỉ chớp mắt. Mấy người dừng ở Konoha cổng, thủ hộ đại môn ninja nhận ra Naruto, đã sớm mở cửa chờ đợi Iwichi tiến đến, thậm chí ngay cả Shikaku đều xuất hiện tại cửa ra vào. Có thể thấy được tại Konoha ninja phát hiện Iwichi trước tiên, liền phái người đi thông chi Shikaku. Shikaku nhìn thấy Iwichi nhìn thoáng qua Iwichi trong ngực Karin, mái tóc màu đỏ kia rất đáng chú ý. Uzumaki nhất tộc hài tử A. Hẳn là sẽ không sai. Iwichi đem Karin đem thả xuống bàn giao bên cạnh một cái ninja. Đem hắn an bài ở nhà ta A. Để Tsune tỉ tỉ tạm thời chiếu cố một chút hắn. Cái này bị Iwichi phân phó lấy Konoha Chunin nửa. Quỳ tại Iwichi trước mặt nói ra Tsune đại nhân hiện tại đang ở bệnh viện. Bệnh viện. Iwichi quay đầu nhìn xem Shikaku. Tsune tỉ tỉ tại bệnh viện làm cái gì? Shikaku có người đánh lén ra thôn tu luyện Uchiha Sasuke. Chấm ngoặc kép, có người đánh lén Sasuke. Tại Konoha phụ cận tập kích Sasuke. Iwichi, hắn thế nào? Không chỉ có Iwichi hỏi lại. Naruto cũng tiến tới góp mặt hỏi Sasuke tình huống. Shikaku nhìn xem hai người Uchiha Sasuke còn sống nhưng... Nhưng ánh mắt của hắn bị chấm ngoặc kép, mặc dù Shikaku chưa nói rõ ràng, nhưng Iwichi đã hiểu. Iwichi nhìn thoáng qua Shikaku, đi bệnh viện. Đi bệnh viện nhìn Sasuke trên đường. Shikaku lặng lẽ cho Iwichi giải thích chân tướng. Tuần tra ban ninja, nghe được động tĩnh về sau trước tiên phái ra ninja xem xét tình huống. Nhưng sự trợ giúp của bọn, họ vẫn là chậm một bước. Địch nhân tại Konoha bộ đội tiếp viện đuổi tới lúc, đã đem Sasuke đánh bại đồng thời đào đi ánh mắt của hắn. Bất quá bộ đội tiếp viện ninja thành công ngăn trở địch nhân, đem Sasuke cũng cùng một chỗ mang đi. Nghe xong đại khái tình huống sau, Iwichi cau mày hỏi, địch nhân là cái nào thôn ninja? Còn tại điều tra, Shikaku yên lặng cúi đầu xuống. Cho đến bây giờ bọn hắn còn không có làm rõ ràng. Đến tột cùng là ai tập kích Sasuke? Cái này mới là sỉ nhục lớn lao. Sasuke đã mở ra Mangekyo Sharingan. Iwichi nhàn nhạt nói một câu. Nhưng chính là một câu nói như vậy để Shikaku lập tức ngây ngẩn cả người. Khó trách địch nhân sẽ tìm tới môn. Nguyên lai là vì Mangekyo Sharingan. Nguyên bản Shikaku còn tại kỳ quái. Mặc dù Sharingan là rất chân quý huyết kế. Nhưng Sasuke hiện tại vẫn chỉ là tên tiểu quỷ. Sharingan mặc dù không tệ nhưng cũng không đến mức để cho người ta cố ý tới lấy đi ánh mắt của hắn a. Nhưng bây giờ rốt cuộc hiểu rõ. Nếu như là Mangekyo Sharingan cái kia lại khác biệt. Lực lượng hoàn toàn không phải phổ thông Sharingan có thể so sánh. Đi vào bệnh viện, Iwichi nhìn xem nằm ở trên giường rõ rệt đã khôi phục lại. Nhưng lại phảng phất không có bất kỳ cái gì sinh cơ đồng dạng Sasuke. Hoa cái khác Sunet dùng ánh mắt nói cho Iwichi. Sasuke đích thật là tỉnh dậy. Chỉ bất quá mất đi hai mắt chuyện này đối với tại Sasuke đả kích rất lớn. Nhìn thấy Sasuke cái trạng thái này, Iwichi cũng đại khái hiểu. Rời đi phòng bệnh sau, Iwichi nhìn xem Sunet cho hắn đổi một đôi mới con mắt a. Nghe vậy một mực đi theo Iwichi Konoha các ninja, còn có Shikamaru, Naruto, Sunet bọn người ngây ngẩn cả người. Cái gì gọi là đổi một đôi mới con mắt? Iwichi cười cười, Itachi trên ánh mắt lần không phải là bị hắn mang về a. Hẳn là đặt ở trong nhà của hắn, để cho người ta đi lấy đưa cho hắn thay đổi. Trước đó Sasuke đánh bại Itachi về sau, Iwichi để Sasuke đem Itachi cho mai táng. Nhưng mà Sasuke tại mai táng Itachi thời điểm, quỷ thần xui khiến lấy xuống Itachi con mắt. Có lẽ là vì kỷ niệm Itachi, lại có lẽ là vì phòng ngừa người khác tới đào móc Itachi phần mộ. Tóm lại Itachi con mắt là bị Sasuke mang theo trở về. Sunet nghi ngờ nhìn thoáng qua Iwichi, coi như thay đổi, nếu như hắn không thể từ nơi này đả kích cực lớn bên trong đi tới, vẫn là một dạng sẽ chấm ngoặc kép. Không, Iwichi cười cười, đổi lại về sau, hắn liền sẽ khôi phục, thậm chí sẽ khôi phục so hiện tại tốt hơn. Nói xong Iwichi mang theo ý cười quay người rời đi. Shikaku đi theo Iwichi rời đi bệnh viện. Tại về Kage đại lâu trên đường, Shikaku nhịn không được mở miệng hỏi cho Uchiha Sasuke, thay đổi ca ca hắn Uchiha Itachi con mắt hắn sẽ có cái gì biến hóa mới a? Shikaku không hổ là Shikaku. Mặc dù Iwichi còn không có nói qua cái gì, nhưng hắn tựa hồ đã cảm thấy. Iwichi cười cười, Uchiha Madara. Uchiha Madara. Shikaku sửng sốt một chút. Làm sao đột nhiên nói đến Uchiha Madara trên người? Sasuke thay đổi ca ca hắn con mắt, hắn liền sẽ có được cùng Uchiha Madara đồng dạng lực lượng. Nói xong Iwichi tiếp tục hướng phía Hokage đại lâu phương hướng đi đến. Mà sau lưng Shikaku cứ thế tại nguyên chỗ. Uchiha nhất tộc là như thế này thu hoạch lực lượng càng thêm cường đại a. Đệ đệ thay đổi ca ca con mắt, Sasuke có thể biến thành cái thứ hai Uchiha Madara. Như vậy nói cách khác Uchiha Madara lúc trước cũng là dạng này có được lực lượng kinh khủng. Hokage đại nhân, việc này tuyệt đối không được. Chấm ngoặc kép, Shikaku vẫn chưa nói xong. Iwichi quay đầu nhìn xem hắn. Không cần lo lắng, Sasuke sẽ có được Uchiha Madara đồng dạng lực lượng. Nhưng hắn không phải Uchiha Madara. Mà ta cũng không phải sơ đại Hokage Senju Hashirama. Ta là con ta. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.